Nhà ai còn không có vai tòa quạng. Tác giả, Triết Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, phần 55, chương 61 không có Minh Cửu hơi thở ra bên ngoài tràn đầy thời điểm. Đỗ Mạc liền biết không ổn, hắn phản ứng cực kỳ nhanh chóng làm thủ đoạn, muốn đem thuộc về Minh Cửu hơi thở xuống lại trở về. Lại hủy diệt, nhưng mà, hạ quyết tâm đem nồi khấu ở trên đầu của hắn. Hoắc Tử Văn tự nhiên đánh giá qua hắn phản ứng, cũng tinh chuẩn mà tính kế quá năng lực của hắn. Chung quy, Minh Cửu một tia hơi thở vẫn là từ Đỗ Mạc trong tay lậu đi ra ngoài. Từ này gian hoa 500 vạn mua tới hơi hiện cũ nát trong phòng phiêu đi. Trên lầu, Bạch Nhĩ ở bồi tiểu nãi miêu chơi. Tùy ông chi ý ở người không ở miêu Hoắc Dư Nhiên. Chính vắt hết óc tưởng đề tài cùng Bạch Nhĩ kéo gần đề tài. Bỗng nhiên cảm nhận được thuộc về Minh Cửu hơi thở, ra ngoài ý muốn, suy yếu, gần chết, lại như là, tắt thở phía trước một mặt hơi thở. Hoắc Dư Nhiên sắc mặt đại biến, bỗng nhiên đứng dậy, Bạch Nhĩ không rõ nguyên do, như thế nào, tự chưa xuất khẩu, Hoắc Dư Nhiên đã từ mở ra cửa sổ nhảy ra đi. Xoay người mà xuống, Bạch Nhĩ động miêu tay một đốn, vài bước chạy đến bên cửa sổ. Thấy dưới lầu mỗi tầng cửa sổ mở ra, bức màn ở không gió thời khắc này cao cao dơ lên. Nàng nghe được Đỗ Mạc thanh âm, ta có thể giải thích, đã xảy ra cái gì? Hoàn toàn không biết gì cả, Bạch Nhĩ không màng tiểu nãi miêu, miêu miêu kêu. Mở cửa đóng cửa xuống lầu liền mạch lưu loát, Đỗ Mạc ra môn là khóa lại, Bạch Nhĩ gõ cửa không người ứng, cách một cánh cửa, còn có không tính cách âm vách tường. Nàng nghe được phòng nội hai người đã đánh lên, quyền cước va chạm tiếng vang, gia cụ khuynh đảo, có đồ sứ rách nát thanh. Hoắc Dư Nhiên, Đỗ Mạc, Bạch Nhĩ kêu hai tiếng, bên trong người còn ở đánh. Đỗ Mạc thanh âm, người bình tĩnh một chút, Minh Cửu không phải ta giết, Minh Cửu không phải ta giết. Bạch Nhĩ không tự giác mà mở to hai mắt, đầu óc hống một tiếng tạc, nàng một chân đá văng Đỗ Mạc ra môn. Dùng rất nhiều năm phòng trộm môn như cũ rắn chắc vô cùng. Nhưng kia một khắc, Bạch Nhĩ cũng không biết chính mình nơi nào tới sức lực. Môn, thế nhưng bị nàng đá văng, né tránh Hoắc Dư Nhiên một quyền Đỗ Mạc, lắc mình đến một bên. Ta thật sự có thể giải thích, Minh Cửu chết cùng ta không hề quan hệ. Ta, không, hắn chết ở nhà ta, tạm thời tính có một chút quan hệ, cũng, liền một chút. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Bạch Nhĩ. Bạch Nhĩ, ngươi tin tưởng ta sao? Phòng trong hỗn loạn một mảnh, nhưng tại đây hỗn loạn chung, Bạch Nhĩ vẫn như cũ thấy được cũ nát trên sàn nhà nằm một tiểu tiệt nhánh cây. Chói mắt, lại kích thích thần kinh. Khô vàng, mùa thu trên đường tùy ý có thể thấy được cái loại này. Nhưng là, Bạch Nhĩ cũng sẽ không khờ dại cho rằng kia thật là nhánh cây. Từ Đỗ Mạc nói. Nàng đoán được, đó là Minh Cửu, đặc biệt là, kia tiệt nhánh cây bên cạnh còn ngã xuống Minh Cửu di động. Treo một cái lam mập mạp di động liên, ấu trĩ thật sự, Đỗ Mạc ý đồ tẩy trắng chính mình. Bạch Nhĩ, ngươi tin tưởng ta, tin tưởng, Bạch Nhĩ khóe môi giật giật, lại không có cười được. Nàng thân hình vừa động, đối với Đỗ Mạc liền công qua đi, đột nhiên bị hai người vây quanh đánh Đỗ Mạc. Ngoặc kép chấm hỏi, hắn là tưởng thuyết phục Bạch Nhĩ tin tưởng chính mình, kéo một cái đồng đội, không phải tưởng lại thêm một cái địch nhân. Hơn nữa, Bạch Nhĩ không phải hoa quyền theo chân, nàng ra chiêu xảo quyệt, chiêu chiêu đánh tới yếu hại, là thật đánh thật đau. Nhưng là Đỗ Mạc cũng biết, hắn biện giải tái nhợt mà vô lực, liền tính Bạch Nhĩ tin hắn, bạn tốt chết đi bi thống. Cũng sẽ làm Hoắc Dư Nhiên không phân xanh đỏ đen trắng đánh hắn một đốn tới thư giải. Chính yếu chính là, Đỗ Mạc ánh mắt lóe lóe. Hoắc Dư Nhiên là biết thân phận thật của hắn. Trên đời này có tiếp thu nhân loại quy tắc, quy quy củ củ sinh hoạt hảo yêu. Cũng có chướng mắt nhân loại nhỏ yếu, ý đồ thống trị nhân loại yêu. Mà hắn, chính là người sau liên minh đầu, ngàn năm hồ yêu cơ tiêu. Chính là... Hắn cũng không muốn bối nổi, Đỗ Mạc, cũng chính là cơ tiêu, có thể hay không bình tĩnh một chút, nghe ta giải thích, Hoắc Dư Nhiên, không thể, Bạch Nhĩ, không nghe, đánh không lại Đỗ Mạc nhảy cửa sổ chạy. Bạch Nhĩ theo bản năng muốn truy, bị Hoắc Dư Nhiên ngăn lại tới. Ngươi đuổi không kịp, hắn nói. Ngàn năm hồ yêu thật muốn trốn, liền hắn đều không nhất định ngăn được. Hoắc Dư Nhiên thanh âm rất là trầm thấp, Bạch Nhĩ trong lòng nhảy dựng. Nàng cơ hồ không dám nhìn thẳng trên mặt đất kia tiệt khô thụ chi. Thật, thật là Minh Cửu, Hoắc Dư Nhiên không ra tiếng. Hắn không tin là Minh Cửu, nhưng ở trên lầu cảm nhận được tin tức, còn có trên mặt đất rơi xuống di động, đều từ mặt bên chứng minh rồi kia tiệt khô thụ chi chính là Minh Cửu. Hắn thử dùng huyền môn thủ đoạn đi liên hệ Minh Cửu, nhưng không một hiệu quả, thật giống như, trên đời không có Minh Cửu người này. Ồn ào, phiền nhân, ấu trĩ mà thiên chân Minh Cửu. Không có, Hoắc Dư Nhiên vẫn luôn đều biết Cơ Tiêu thân phận. Ngay từ đầu, người làm hung án hung thủ, hắn cũng hoài nghi quá là Cơ Tiêu. Nhưng ở truy tra trong quá trình, Hoắc Dư Nhiên ẩn ẩn cảm thấy, Cơ Tiêu không phải chân chính hung thủ có khác một thân, cũng ý đồ giá họa Cơ Tiêu, làm Cơ Tiêu bối nổi. Chính yếu chính là, Cơ Tiêu không có động cơ. Hoắc Dư Nhiên cùng Cơ Tiêu giao thủ quá nhiều lần, nhất hiểu biết chính mình vĩnh viễn là địch nhân. Phản chi cũng thế, Hoắc Dư Nhiên đối Cơ Tiêu tu luyện công pháp thực hiểu biết. Tuy rằng Cơ Tiêu mưu toan thống trị nhân loại, nhưng là hắn tu luyện công pháp thực chính thống, cũng không bao gồm loại này đem người biến thành người làm. Hút gì đó tàn nhẫn thủ đoạn, Cơ Tiêu cao ngạo, cũng khinh thường loại này thủ đoạn. Ở Bạch Nhĩ đá môn tiến vào phía trước, Cơ Tiêu đối Hoắc Dư Nhiên nói, hại chết Minh Cửu. Đem Minh Cửu biến thành người làm là Hoắc Tử Văn, nhưng Minh Cửu chết ở Cơ Tiêu trong phòng, có nhẹ nhẹ tên là hối hận cảm xúc nảy lên trong lòng. Hắn không nên làm Cơ Tiêu lưu lại, hắn cho rằng có hắn ở, Cơ Tiêu không dám ở hắn dưới mí mắt làm ra cách sự tình. Cũng thương tổn không được ai, là hắn tự phụ. Bạch Nhĩ ánh mắt dừng ở sàn nhà kia tiệt khô thụ chi thượng. Thật lâu không ngôn ngữ. Nàng không như thế nào tiếp xúc quá tử vong, công tước vợ chồng, bảy cái ca ca, mặt khác thân thích bằng hữu, phần lớn là quỷ hút máu, sinh lão bệnh tử cùng bọn họ không quan hệ. Có thể nói, đây là Bạch Nhĩ lần đầu tiên trực diện tử vong, bị chết là bên người nàng quen thuộc Minh Cửu, không mênh mang, không quá chân thật. Hoắc Dư Nhiên gọi điện thoại thông chi Trần Kha, thực mau, Trần Kha liền mang theo người đuổi lại đây. Người làm sự tình, vẫn luôn thực chịu phía chính phủ chú ý, nguyên bản bị chết là người thường, hiện tại xuất hiện huyền môn chung người. Trần Kha liên tiếp hỏi Hoắc Dư Nhiên vài lần, thật là Minh Cửu sao? Hắn không được mà thở dài. Minh Cửu bản thân thực lực ở huyền môn trẻ tuổi chung xem như nhân tài kiệt xuất. Huống chi, hắn lại là Minh gia sủng lớn lên tiểu bối. Minh Cửu xảy ra chuyện, hắn như thế nào hướng Minh gia công đạo? Hoắc Dư Nhiên nói, ta hồi một chuyến Hoắc gia, Minh Cửu phía trước nói qua. Hắn từ Hoắc Tử Văn trên người cảm nhận được quỷ oa hơi thở. Cơ Tiêu nói, đem Minh Cửu giết chết biến thành người làm là Hoắc Tử Văn. Như vậy, mà kệ Cơ Tiêu nói có đúng hay không, Hoắc Tử Văn đều thực khả nghi, một cái ở huyền môn mất đi tin tức nhiều năm người. Vừa xuất hiện, lại cùng Cơ Tiêu cái này phản nhân loại hồ yêu có liên hệ. Bản thân liền không bình thường. Ta cũng đi, Bạch Nhĩ không biết Hoắc Dư Nhiên vì sao phải hồi Hoắc gia. Nhưng ở Minh Cửu khả năng ngộ hại, tưởng tìm kiếm hung thủ, nàng theo bản năng mà tin tưởng Hoắc Dư Nhiên, cũng theo bản năng mà dựa vào Hoắc Dư Nhiên. Ở Trần Kha tới phía trước, nàng cùng Hoắc Dư Nhiên lặp đi lặp lại kiểm tra. Điều tra quá trên sàn nhà kia tiệt khô thụ chi, không hề thu hoạch, Minh Cửu di động cũng không có lưu lại bất luận cái gì manh mối. Cũng không có gì dị thường, người thường Trần Kha mắt trông mong mà nhìn Hoắc Dư Nhiên. Kia Minh Cửu sự tình muốn hay không nói cho Minh gia? Hoắc Dư Nhiên rũ mắt, khóe môi mân khẩn, tạm thời không cần, hắn không tin Minh Cửu sẽ chết. Tựa như Minh Cửu nói qua. Tai họa để lại ngàn năm, Minh Cửu chính là cái nói nhiều tai họa, hắn sẽ không sớm chết. Trần Kha cùng hắn mang đến người tiếp tục ở người làm xuất hiện hiện trường điều tra. Tìm kiếm manh mối, Hoắc Dư Nhiên cùng Bạch Nhĩ trầm mặc một trước một sau từ thang lầu thượng đi xuống đi. Hoắc Dư Nhiên cúi đầu, đi được thực mau, có người từ thang lầu đi lên tới, gặp thoáng qua thời khắc đó, làm như cảm thấy Hoắc Dư Nhiên quen mặt, không khỏi chịu đựng bước chân, nhưng là, chỉ có thấy Hoắc Dư Nhiên bóng dáng. Gia chủ, vừa mới đi xuống người nọ, có phải hay không Hoắc gia? Hoắc Dư Nhiên, Mạc Hộ Song không nói tiếp, nhưng nàng nhận ra Hoắc Dư Nhiên, huyền môn ưu tú đến vượt qua rất nhiều lão tiền bối Hoắc Dư Nhiên. Ai đối hắn không quen thuộc đâu, chỉ là, xem hắn cảnh tượng vội vàng, chẳng lẽ là ra chuyện gì? Từ từ, đi theo phía sau hắn cái kia tuổi trẻ nữ hài, Mạc Hộ Song tim nhảy nhảy. Mạc Tranh, nàng Mạc gia đi lạc chân chính Mạc Tranh, sẽ không sai, cái loại này nghịch thiên năng lực, trừ bỏ Mạc Tranh, không có ai sẽ có. Hơn nữa, nàng kêu Bạch Nhĩ chính là Mạc Tranh, Mạc Hộ Song cha quá Bạch Nhĩ, nàng là đột nhiên xuất hiện ở quốc nội, cùng Mạc gia cái kia giả Mạc Tranh trở về thời gian kém không lâu. Hơn nữa, Bạch Nhĩ ở phía chính phủ huyền môn treo danh. Mạc Hộ Song hướng Trần Kha tìm hiểu quá tin tức, nhưng Trần Kha thái độ không rõ, lời nói lấp lòe, nói chuyện mơ hồ, nhưng này bản thân chính là một loại thái độ, cái này Bạch Nhĩ chính là thật sự Bạch Nhĩ, mông đặc công tước thu dưỡng, nàng Mạc gia Mạc Tranh, Mạc Hộ Song quả quyết nói, đi, nàng xoay người xuống lầu chiều hai người đuổi theo, Hoắc gia nhà cũ. Xem xong rồi vừa ra trò hay Hoắc Thịnh Nhiên chậm gì gì mà bước ra đại môn. Nhìn thấy Hoắc Dư Nhiên cùng Bạch Nhĩ vai sóng vai mà đi tới. Giơ tay chào hỏi, cười nói, như thế nào lại đã trở lại? Thập khắc lạp nhẫn mua được. Hắn nghiêng đầu quan sát hai người sắc mặt, thu cười, đây là, Bạch Nhĩ không đáp ứng cầu hôn. Ai nha, đường đệ, đừng khổ sở, hắn hì hì cười. Bị cự tuyệt liền cự tuyệt bái, này thuyết minh ngươi duyên phận còn chưa tới, không bằng trước làm một con vui sướng độc thân cậu a. Hoắc Dư Nhiên biểu tình lạnh lùng hỏi hắn, Minh Cửu đâu? Minh Cửu? Hoắc Thịnh Nhiên vẻ mặt nghi hoặc, hắn không phải đi tìm các ngươi đi, nói là đi xem Hoắc Bạch đi a. Hoắc Bạch là ai? Ta suy nghĩ không phải các ngươi tư sinh tử a. Không có khả năng liền cõng chúng ta một hồi liền làm ra tư sinh tử. Kia tốc độ cũng quá nhanh, Hoắc Dư Nhiên. Minh Cửu khi nào đi? Hoắc Thịnh Nhiên không cao hứng. Hoắc Dư Nhiên ngươi sao lại thế này? Thẩm phạm nhân đâu? Ta là ngươi đường ca. Tốt xấu tôn trọng điểm. Tính tính, ta đại nhân có đại lượng. Bất hòa ngươi so đo, Hoắc Thịnh Nhiên vẫy vẫy tay. Ta về trước bệnh viện. Vài đài giải phẫu chờ ta đâu? Hoắc Dư Nhiên ánh mắt sâu thẳm. Người không sợ hiểu rõ. Hiểu rõ, Hoắc Thịnh Nhiên đốn một lát, như là đột nhiên nhớ tới giống nhau. Cả người mắt thường có thể thấy được mà nổi lên một tầng kinh khủng cùng sợ hãi. Hắn run lên, nhất thời quên hắn, ta còn là không trở về bệnh viện. Tiếp tục đi ngươi chỗ đó trốn một trốn đi. Bạch Nhĩ Mạc Danh cảm giác được một tia không khỏe. Hoắc Thịnh Nhiên vẫn là cái kia Hoắc Thịnh Nhiên, nói không nên lời nơi đó không khỏe, nhưng là chính là cảm giác không đúng chỗ nào, mà Hoắc Dư Nhiên đã ra tay, không màng Hoắc Thịnh Nhiên né tránh, tay bóp chặt cổ hắn, một chữ trầm giọng ép hỏi, ngươi là ai? Chương 62 Minh Cửu bị Hoắc Dư Nhiên bóp chặt cổ. Hoắc Thịnh Nhiên kinh ngạc cực kỳ, Hoắc Dư Nhiên, ngươi điên rồi, ta chính là ngươi đường ca. Ngươi cư nhiên tưởng bóp chết ta. Ngươi có bệnh sao? Hỏi ta là ai? Ngươi nói ta là ai? Ta là ngươi đường ca Hoắc Thịnh Nhiên. Chẳng lẽ ta còn là ngươi ba ba? Hoắc Dư Nhiên trên tay ra sức, làm Hoắc Thịnh Nhiên cơ hồ không thể hô hấp. Đôi tay đi xả Hoắc Dư Nhiên bóp chặt hắn cổ tay. Nhưng Hoắc Dư Nhiên bàn tay phẳng phất thiết hạn ở giống nhau. Không chút sứt mẻ, hết chương.